Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724, 724 Ngạo Thiên cấp lý lịch. Cái thứ nhất che ở trước người Đồ Dạ, là đến từ Anh Quốc siêu năng lực giả quang tốc thân sĩ, William, bởi vì năng lực tính đặc thù, William tốc độ cực nhanh, đang đối mặt tuyệt đại đa số kẻ địch thời điểm, đều có thể đọ sức một. Hai, nhưng mà, khi hắn liều lĩnh mà đem tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng thời điểm, lại kinh hãi gần chết phát hiện, Đồ Dạ chính mỉm cười nhìn mình, bất luận thế nào di động, làm sao điều chỉnh góc độ, Đồ Dạ tầm mắt vĩnh viễn khóa chặt ở trên người hắn. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy rồi, lại không công kích, dũng khí của ta đều phải bị hoàn toàn làm hao mòn. Giữa lúc William dự định được ăn cả ngã về không phát động tiến công chớp mắt, Đồ Dạ lại thương xót liếc mắt nhìn hắn. Oành, một đoàn thương viêm ở trên người William tràn ra. Trong giây lát, quang tốc thân sĩ nhục thân cùng linh hồn đều bị thiêu đốt hầu như không còn, liền cho bụi đều không còn sót lại. Tên ghê tởm, dĩ nhiên trực tiếp giết chết William. Hắn không chỉ có muốn sát William, còn muốn nắm toàn cầu hơn 70 ức người luyện đan đây. Mẹ cái so với, hắn cũng chính là số may. Thừa dịp đỉnh tiêm các đại lão đều đi cường giả thiên đường tham gia đua tốc độ tu luyện thời cơ, lại đây khuấy gió nổi mưa, thay cái thời gian điểm, cái tên này liền phân đều phải bị đánh ra đến. Đúng rồi, nếu như tiên tri cùng võ thần ở lời nói, hắn nào dám như vậy hung hăng. Nói tóm lại, không muốn nghe hắn, Nhiên ca nhân phẩm, mọi người đều biết, không thể bỏ xuống đại gia chính mình chạy trốn. Đây không phải phí lời. Mặc dù là đối mặt thần đình như vậy đối thủ, tiên tri cũng chưa từng có buông tha hy vọng. Làm sao có khả năng bởi vì cái này gọi Đồ Dạ trang bức phạm từ bỏ nguyên tắc a? Hắn quá tự cao tự đại rồi. Kéo hắn, Nhiên ca trở về, nhất định sẽ là William báo thù. Trấn quốc cấp trở xuống chiến lực liền không nên tới chịu chết. Cái này gọi Đồ Dạ người ngoài hành tinh, thực lực rất khủng bố. Đừng động nhiều như vậy. Tổng hợp chiến lực cấp 9 trở lên, đều đến liều một làn sóng. Có thể kéo dù cho là nửa giây, cũng là vô cùng tốt. Chúng địa cầu văn minh thủ hộ giả nhóm ở siêu năng lực phụ trợ cùng gia trì dưới, ở trong nháy mắt hoàn thành rồi ý thức giao lưu, cấp tốc lập ra tác chiến phương án đồng thời quán triệt chấp hành. Giáp máy người điều khiển, gen điều chỉnh thử giả, Nhiên võ, người tu luyện, thắng ngộ thạch siêu năng lực giác tỉnh giả, thất toàn kiếm đạo người tu hành. Trên địa cầu, đi lên không giống siêu phàm danh sách đám người, giờ khắc này niềm tin nhất trí, bắt đầu kề vai chiến đấu. Đáng tiếc, kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, mà lúc này, trên địa cầu có rất nhiều đỉnh tiêm siêu phàm giả đều đang cường giả thiên đường bên trong tu hành, vô pháp rút ra thân đến. Sở dĩ, các thủ hộ giả bắt đầu dùng hy sinh đến kéo dài thời gian. Kế William sau, cái thứ hai chết trận là nước Đức công nghiệp chúa tể Julius Adenauer, sau đó là nước Nga Slavic chi hồn Tơ Genev, điều đình giả Dô Pai, xí nham tống táng giả Chu Ngư, âm dương sư Ogata Komaeda, bất tử thân sĩ Bradley. Trên địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả ở trước mặt Đồ Dạ gầy yếu như tập tễnh học theo trẻ con bình thường. Đồ Dạ như là đang đùa mèo giỡn chuột trò chơi, cùng một loại giết chóc thủ đoạn, tuyệt không sử dụng lần thứ hai. Hắn tàn nhẫn dùng tính mạng lấy lòng chính mình. Dãy dụa đi, các ngươi càng dãy dụa, liền càng là có thể đem dược tính triệt để kích thích ra đến. Để ta luyện chế ra không tiền khoáng hậu chí tôn đan dược. Oành, oành, oành, thương viêm, tử lôi, hắc thủy, gió thu, đủ loại kiểu dáng siêu phàm năng lực, Đồ Dạ đều hạ bút thành văn. Phảng phất hắn không có không am hiểu sức mạnh, bất luận cái gì thuộc tính siêu tự nhiên năng lượng cũng có thể hoàn mỹ điều động. Đồ Dạ mỗi một lần ra tay đều tất nhiên sẽ có một tên siêu phàm giả tại chỗ ngã xuống. Chỉ là ngăn ngắn một phút, hắn liền đem hơn 70 danh địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà hắn vẫn chưa bởi vậy hân hoan. Trên mặt ngược lại hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Đây là, Đồ Dạ mi tâm nhíu chặt, gần từng chữ một, thời gian lực lượng, ngay ở trước mắt hắn. Thời gian phảng phất bắt đầu ngược dòng bình thường. Từng người địa cầu văn minh thủ hộ giả, từ tử vong trạng thái một lần nữa hồi phục lại. Không quản là chết chìm cũng tốt, da thịt xương cốt nát tan cũng được. Mặc dù là nhục thân cùng linh hồn bị thiêu đốt chôn vùi. Ở vĩ đại thời gian lực lượng dưới, hết thảy những người hy sinh, đều hoàn mỹ sống lại. Thậm chí ngay cả nửa điểm vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Bạch, lam ánh đao màu tím xẹt qua, xé rách trời cao. Một tên thiếu niên tóc trắng một tay cắm túi, một cái tay khác kéo lưỡi thẳng đường đao. Tự chân không kẽ nứt bên trong chậm rãi đi dạo mà ra. Hắn thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió. Chân đạp lục mang tinh tường vân chiến ngoa. Trong con ngươi sán ngân quang đoạn lấp lóe rực rỡ. Giống như muốn đan dệt là vòng xoáy bình thường. Phảng phất có thể đem người tâm thần triệt để hút vào trong đó. Tiên tri, Mã Nhiên, Đồ Dạ cau mày, ngữ khí khó chịu nói. Nhưng là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Mặc dù là đối mặt ta Đồ Dạ, ngươi không chỉ có không chạy, ngược lại còn dám chính diện chào đón. Thậm chí lãng phí sức mạnh phục sinh những này không có tác dụng người yếu. Phải thừa nhận, ngươi rất có dũng khí. Kỳ thực nhất làm cho Đồ Dạ cảm thấy khó chịu, cũng không phải năng lực phương diện, hoặc là nói mình vừa mới tiêu diệt người bị đối phương phục sinh. Lý do rất đơn giản, Mã Nhiên thời thượng trị tựa hồ so với hắn muốn cao hơn một chút. Hơn nữa, cái tên này làm sao có thể như thế kéo a? Hắn chỉ là một quả địa cầu thổ dân, liền phương vũ trụ này đều không từng ra, dựa vào cái gì dám kéo thành như vậy? Hắn coi chính mình là ai? Kiềm chế lại trong lòng khó chịu, Đồ Dạ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên nhìn một lúc, bỗng nhiên cười cười nói, tuy rằng vũ trụ này quy tắc vững chắc đến khó mà tin nổi, liền di động trong nháy mắt cùng tạm dừng thời gian đều muốn trả giá rất nhiều lần năng lượng làm giá lớn. Thế nhưng, nghịch chuyển thời gian, phục sinh người khác, loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ta cũng có thể làm được. Nói tới chỗ này, Đồ Dạ một tay đặt tại đai lưng trên, một cái tay khác thưởng thức một đoàn thương viêm. Ngữ khí thản nhiên nói, ta, Đồ Dạ, 13 tuổi siêu phàm vỡ lòng, 14 tuổi chúc mừng sinh nhật cùng ngày thành tựu kiếm thần, cũng với ngày kế đến pháp thánh cấp độ, 15 tuổi thời, tổ chức liệt quốc tiệt cường đại hội, cũng với sẽ chúng giết tiệt hoàn cầu cường giả đỉnh cao, trở thành đương đại vua không ngai, 18 tuổi, ta nhân lúc thiên ngoại tà ma xâm lấn, thiên đạo khốn đốn thời khắc, lao ra mẫu vũ trụ, đến một phương tu chân vị diện pháp tắc tuy không giống nhau, nhưng ta bắt đầu từ con số 0, mới tu một đạo, tốn thời gian 300 năm, thành tựu đại la kim tiên vị cách, sau đó, ta phá nát yêu tộc thiên đình, thành tựu thiên đế, ta tịch diệt thế giới thụ, tự vô tận vị diện mộ binh luân hồi giả, thảo phạt vạn ngàn thế giới, cướp đoạt chư thiên bản nguyên để bản thân sử dụng. Đến nay, ta đạp khắp 9000 thế giới, 3000 vị diện, đã nắm giữ 101,365 loại thời gian hệ siêu phàm năng lực. Ta là bất hủ tiên đế, là vô tận luân hồi giả chi chủ, là chí tôn thần chỉ, là vạn kiếp pháp thần, có tiên cổ độc pháp tên. Ta đã sống quá ngàn tỷ năm năm tháng dài dằng dặc, hầu như chứng kiến thế gian tất cả, nhưng chưa từng thấy như vậy đặc thù tinh cầu. Đồ Dạ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt kiêu ngạo, trong giọng nói lộ ra một luồng nhàn nhạt trang bức khí tức. Tựa hồ đối với mình ngạo thiên lý lịch hết sức hài lòng. Chỉ cần có thể nhờ vào đó luyện thành hỗn độn bảo đan kia, ta liền có thể tự vô tận vị diện bên trong, cướp lấy trí cao vĩ lực, trở về. A, ánh đao thuấn lướt, đầu của Đồ Dạ bay lên cao cao, ngậm miệng, Mã Nhiên chậm rãi đem đường đao vào vỏ, ánh mắt bình tĩnh như nước, người này chó mất chủ,